Tiệm giỡn và ST Mango, chương 8, hôn mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Su, Rosely đạp lên gió rét mùa thu bước vào, áo choàng nỉ màu đen còn mang theo khí lạnh bên ngoài. Vừa bước vào lầu 5 đã nghe tiếng la của Natalie, có sự bối rối vội vàng trước nay chưa từng có. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, trong lòng cô hoảng hốt, vội vàng cười nút thắt bằng đồng thau, vắt áo choàng lên giá áo cạnh cửa rồi xông vào. Sao vậy, em bị thương à, Natalie? Không, không phải em, bác sĩ Su, đúng là chị không nên rời khỏi phút nào. Lúc quýnh quáng Natalie nói rất nhiều, chị chỉ đi ly cà phê, giọt y em là Weasley, giọt Weasley đã tự tiễn mình đến ST Mango. Không lẽ người này có thù oán với cô à, bây giờ anh ta thế nào? Rosely tăng tốc bước chân. Anh ấy đờ nác hôn mê, tôi không biết sao lại thế, nhưng nhân viên cửa hàng của anh ấy nói anh ấy đội một sản phẩm mới thử nghiệm lên đầu, sau đó hôn mê té đập đầu. Sao anh ta lại, chờ những lời này thốt ra, Rosely mới ý thức được mình nói hớ rồi. Không sao, em nói, tiếp đi. Xương gãy của anh ấy đã được trị, chỉ là bùa tỉnh táo cũng vô dụng. Natalie đuổi theo cô, loại nào cũng vô dụng, bà Pierre cũng thử rồi, em nghi là trong sản phẩm mới thử nghiệm của anh ấy có bùa chú gây hôn mê. Anh ta làm bậy rồi. Lúc Rosely đẩy cửa ra, khó có khi hạ giọng, giọng nói hơi vội vàng trách móc. Sao cứ giày vò mãi thế? Job nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, miệng vết thương trên người đã được bôi thuốc xong, hình như đã được một lúc nên kết vảy rồi. Rosely ngồi xổm bên giường nâng đầu anh lên, cẩn thận dùng muỗng đồng cạy miệng rót thuốc vào. Không có tác dụng à? Natalie dò hỏi. Đây xem như loại thuốc khôi phục có hiệu quả tốt nhất ở ST Mango rồi. Trong hồ sơ mấy năm trước, vị phu nhân bị rất nhiều bùa chú hôn mê đánh trúng ngực, cùng lúc ấy, dùng thần chú hay độc dược gì để cứu tỉnh. Rosely để Natalie giúp cô đặt giọt về gối nằm, mái tóc đỏ khiến anh trông càng nhợt nhạt, lỗ tai bên trái không được che, lộ rõ đã thiếu mất. Bệnh án tự động lẩm bẩm, hiện rõ thông tin trị liệu người bệnh tên Minerva McGonagall không chút sai sót. Không được, kế hoạch trị liệu đó không phù hợp với người bệnh này. Rosely khép bệnh án lại. Natalie, em tìm bà Pierre sắp xếp cho Weasley một chút. Cô quyết đoán bước ra khỏi phòng bệnh. Tôi phải đến tiệm giỡn của anh ta xem một chút. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, nhưng vừa bước ra ngoài được hai bước cô đã vòng trở về, dáng vẻ có hơi xấu hổ. Nếu được, Natalie, có thể nói chị biết tiệm giỡn kia nằm chỗ nào không? Natalie vội vàng nói cho cô. Hẻm xéo, chị sẽ dễ tìm thấy thôi, chỉ cần là người biết anh ấy là tìm tới được à, rành rành giống Gringotts. Cách chương.